Chương 96, liên danh tẩy chay. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Đoàn giống như thường ngày đi tới phòng học. Mặc dù nhưng đã là ngày thứ ba, nhưng là nàng và chuyện của Lăng Đông vẫn là rất bị chú ý. Lăng Đông còn chưa tới thời điểm mọi người cũng đã ở xì xào bàn tán, nghị luận chờ lát nữa chờ Lăng Đông đến rồi lại sẽ làm ra cái gì cử động kinh người gì. Mãi đến khi sắp vào học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm. Nam sinh đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, sắc mặt nhìn qua rất tiểu tụy, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, sau khi vào cửa thiếu chút nữa đụng vào trên khung cửa. Ở dưới ánh mắt bắt quái của tất cả mọi người, Lăng Đông đi vào cánh cửa, đi ngang qua Diệp Hoàn Hoàn thời điểm, bước chân hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn nói, nhưng không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bỏ đi nói chuyện ý nghĩ, vùi đầu bước chân vội va đi, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo tựa như. Nhìn lấy Lăng Đông cái này không kịp tránh tư thái, Diệp Hoàn Hoàn thở dài nhẹ nhõm. Cái này đóa hoa đào bị bóp nát so với trong tưởng tượng của nàng còn phải còn nát hơn nữa, bất quá cũng khó trách, nàng nhưng là ngay cả lưỡi hái tử thần đều tế đi ra, đừng nói chẳng qua là cắt một nhánh hoa nhỏ, mộ tổ tiên đều có thể đào đi ra cho ngươi, mà biểu hiện này của Lăng Đông, xem ở trong mắt những người khác liền loại suy đoán khác. À được, Lăng Đông hôm nay thế nào không cùng cái kia ma lem lấy lòng, ha ha ha, ta xem là ma lem bị ném bỏ đi, cái này cũng quá nhanh, lúc này mới 3 ngày, cái quái gì vậy, não của Đông ca ta rốt cuộc thanh tỉnh thật đáng mừng a, ngoại trừ đối với bắt quái chú ý ra, một việc của một nhà khác tương đối được chú ý sự tình là, hôm nay Tư Hạ không có tới lên lớp học. Từ buổi sáng bắt đầu, cũng đã có không ít nữ sinh lớp khác đến nhìn lén Tư Hạ thất vọng mà quay về. Lớp mình nữ sinh càng là từng cái lo lắng hận không được phóng tới nhà trọ nam sinh nhìn một chút Tư Hạ rốt cuộc ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến buổi chiều, Tư Hạ như cũ không đến rồi. Các nữ sinh càng ngày càng lo âu, tất cả đều trông mòn con mắt mà nhìn ngoài cửa sổ. Tư Hạ hôm nay thế nào đến bây giờ còn không có tới, là có chuyện gì xảy ra sao, sẽ không phải là bị bệnh chứ? Lúc này, Trình Tuyết không nhanh không chậm mở miệng nói, cũng sẽ không đi. Ta tối hôm qua thấy Tư Hạ thời điểm hắn còn rất tốt đây, mặc dù tất cả mọi người biết thái độ của Tư Hạ đối với Trình Tuyết khác biệt nhất, nhưng nghe đến đối phương nói tối hôm qua cùng Tư Hạ gặp nhau lời nói mập mờ như thế, vẫn là đều lộ ra ghen tị thần sắc. Trình Tuyết bên cạnh người hầu nhỏ đầu tiên là hướng phía Diệp Hoàn Hoàn phương hướng hung ác trợn mắt nhìn một cái, ngay sau đó thuận theo lời nói của Trình Tuyết cao giọng mở miệng nói, mỗi ngày giờ học bên người đều ngồi một cái chán ghét ma lem. Tan học cũng không cách nào chạy ra khỏi ma chảo còn phải bị buộc hôn nàng, đổi cho các ngươi nguyện ý đi lên lớp học sao? Lời nói của nữ sinh nhất thời lấy được tất cả mọi người gật đầu phụ họa, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt bị các nữ sinh ánh mắt phẫn hận cho chôn vùi. Cái kia Tư Hạ sẽ không phải là về sau cũng không tới đi, thật là quá đáng, trường học chẳng lẽ sẽ không quản sao, mặc cho cái kia ma lem đem trong lớp làm chướng khí mù mịt, văn nghệ hội diễn trọng yếu như vậy, tại sao có thể để cho Diệp Hoàn Hoàn dính vào, đến lúc đó lãnh đạo danh nhân sẽ đến nhiều như vậy, nói nhỏ một chút thì là vứt đi khuôn mặt của lớp chúng ta, nói lớn một chút ném chính là toàn bộ khuôn mặt của Thanh Hòa chúng ta, a không bằng chúng ta liên danh tẩy chay đi, ta cũng không tin mọi người chúng ta cùng nhau tẩy chay trường học đều không quản, đúng, tẩy chay mọi người cùng nhau tẩy chay, hiện tại liền viết một phần thư tẩy chay, chờ lát nữa mọi người toàn bộ ký tên, mọi người vốn là nhiều ít thì vẫn kiêng kỵ Lăng Đông, nhưng xem thái độ của Lăng Đông hôm nay, rõ ràng đã đối với Diệp Hoàn Hoàn không có hứng thú, cho nên liền không có sợ hãi nữa. Một đám người ngay trước mặt Diệp Hoàn Hoàn bắt đầu nha ho khởi nghĩa, không đến chốc lát phần kia cái gọi là thư tẩy chay liền viết xong. Sau đó tất cả mọi người một người tiếp một người bắt đầu ký tên. Vô vô, khởi nghĩa đi, nháo đi. Vậy ta mới có chuyện vui để xem.